Chương 1090, xôn xao. Người nào là gan lớn như vậy nhìn thấy môn hạ báo tới tin tức, đôi đức thật không cách nào hình dung tâm tình của mình. Cùng Tam Thiên Thành giao hảo đến nay, hắn muốn nhất cùng Lưu Yên Tiên Tử nâng, chính là cầm đồ vật đổi một quả hồn đan. Thế nhưng là cho tới nay, hắn đều không tìm được cơ hội thích hợp, Lưu Yên Tinh muốn chết, QNZ không để hắn có nâng khả năng. Lại nghĩ đến, có người cư nhiên như thế lớn mật, bắt đi không nhà, làm hai viên hồn đan còn không biết dừng, còn muốn 50 mai băng thú yêu đan, thật là lớn mặt ta đã tra được. Bước nhanh đi vào bảng xa mắt hiện sát khí, là lỗ sáu đinh. Cái gì đồi đức thật hiếp hiếp mắt, đầu óc cao tốc vận chuyển, không đúng, tất nhiên không chỉ lỗ sáu đinh một người. Làm hắc đạo thần long kiến thủ bất kiến vi đại năng, tên kia vẫn luôn có đầu óc, kiến thức thật sớm lợi hại, hắn có thể làm cơ quyết đoán lập tức lặn ra ẩn tiên tông. Làm sao có thể như thế được một tức lại muốn tiến một thức muốn hồn đan xung kích tiên nhân hai thai kiếp, hắn có thể lý giải, thế nhưng là đồ vật đã tới tay. Không có lý do sẽ còn vì 50 mai vạn cổ sông băng hoang thú yêu đan, đem hắc đạo phẩm hạnh vứt bỏ, để Tam Thiên Thành cùng hắn không dứt. Ý của sư huynh là tại ẩn tiên tông lúc, hắn khả năng vừa lúc mà gặp, nhưng bây giờ tất nhiên cùng ngoại vực trùng kỳ quái hợp tác. Đôi đức thật chuyển trong tay chữ vật giới chỉ, hồn đan tới tay không thả người, người có tin hay không, 50 mai băng thú yêu đan tới tay, hắn đồng dạng sẽ không để người. Bàng Sa khép lông mày, nếu quả thật dạng này, không nha chỉ sợ liền nguy hiểm. Hủy trên tay lưu duyệt ngoại vực trùng không lạ biết phàm mình. Đôi đức thật thở dài, hiện tại thật vất vả bắt đến cùng nàng có lớn lao quan hệ không nha, bọn họ tất nhiên còn rất dài một đoạn thời gian tranh luận. Vì một cái nho nhỏ nghiêm tinh múa, ngay cả tuyệt phụ đều tự mình ra mặt, huống chi không nha hắn có thể suy ra, nhưng cái kia ngoại vực trùng kỳ quái đối phó lưu duyệt quyết tâm. Sư huynh, Lưu Yên tiên tử hẳn là cũng biết điểm ấy đi. Bảng Xa nhịn không được hỏi, chính là Lưu Duyệt, cốc lệnh tắc tỉ muội, tất nhiên cu nở dê nhìn thấu đối phương. Nhìn thấu lại như thế nào? Đối đức thật ngắm ngắm thành thật sư đệ, 50 mai băng thú yêu đan tuy rằng quý giá, có thế so với không nha tính mạng tới nói, lại coi là cái gì, vì lẽ đó, sợ ném chuột vỡ bình dưới, Lưu Duyệt chỉ có thể nhận. So với hồn đan, 50 mai băng thú yêu đan, thật không tính cái gì. Mặc kệ có hiểu hay không bắt đi không nha, không chỉ lỗ sáu đinh một người, tại sự tình không xác định lúc trước, Tam Thiên Thành một phương, đều chỉ có thế nắm lỗ mũi, từ đối phương công phu sư tử ngoạm. Hoặc là nhận dưới đối phương, lần lượt cắt giao hẹ trò chơi. Bây giờ muốn đột phá, chỉ có thể tìm lỗ sáu đinh. Đôi đức thật đứng lên, bên ta cha hắn cha được thế nào tìm được lỗ sáu đinh, không chỉ có thể thu hoạch hồn đan, còn có thể thu hoạch cốc lệnh tắc cùng lưu duyệt cảm kích. Làm ăn này, ẩn tiên tông chính đáng làm. Bàng Sa trên mặt không dễ nhìn, cha được không rõ lắm, hắn chiều cao béo lục soát tùy thời đều tại biến, nghiêm sư huynh cùng lưu sư huynh lần trước đưa tin trở về nói, bọn họ tạm thời chỉ mò tới một cái một bên, lô sáu đinh làm người cực tinh, phát hiện không đúng, trốn được thật nhanh. Hôn hắc đạo, chạy trốn phương diện tốc độ, bình thường đều so với thường nhân nhanh. Người đi hiệp trợ bọn họ, lúc cần thiết, dù chỉ là một cái một bên, cũng có thể tiến hành trước lôi đỉnh thủ đoạn. Đôi đức thật rất nghiêm túc, Bàng Sa, ngươi nhớ kỹ, hiện tại truy tra lô sáu đinh, nhất định không chỉ chúng ta một nhà, nếu như nắm chắc không lớn, tận lực cùng Tam Thiên Thành hợp tác. Là Bàng Sa vội vàng rời đi thời điểm, các phương kỳ thật đều đang hành động. Hai viên hồn đan, đủ để cho sở hữu bị khốn tại tiên nhân hai kiếp thai kim tiên động tâm. Đã chạy về tuyệt phụ cùng thằng bốn, ngồi cao điếu ngư đài, bí ẩn điều khiển. Tiền bối quả nhiên là cao nhân. Tháng 4 thanh chuyện gần nhất toàn bộ tra một lần về sau, đối tuyệt phụ giơ ngón tay cái lên, lỗ sáu đinh là này khởi sự kiện nhân tuyển tốt nhất. Hắc đạo xuất thân, tu vi cường đại không nói, vẫn là cái che giấu cao thủ. Hắn có thế giấu thời gian càng nhiều, tiên giới khẩn trương không khí, liền sẽ càng nghiêm trọng hơn. Đồng thời, cốc lệnh tắc cùng lưu duyệt thần kinh, cũng sẽ bị sụp đổ được càng chặt. Chỉ cần chờ đúng thời cơ. Tại các phương cướp người thời điểm, để không nha ngoại ý muốn chết đi, kia việc vui liền lớn ha ha ha. Tuyệt phụ cười to, hắn xác thực rất đắc ý cho tới nay giáo hấn, người khác không hấp thụ, hắn có thế luôn luôn nhớ kỹ đâu. Cùng lưu duyệt chống lại, bình thường đều sẽ không may. Bất kỳ một cái nào tộc nhân, hắn đều không nỡ. Muốn dùng trời bức tu sĩ, tháng 4 rồi lại thấy được gấp, vì lẽ đó, lựa chọn lô sáu đinh, thật sự là hắn suy nghĩ thật lâu, mới xác định nhân thủ. Cho dù người nào, nghĩ theo lô sáu đinh trong tay cướp người, cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Hắn có chết hay không, bọn họ đều không tổn thất. Lần trước tại ẩn tiên tông là hắn vội vàng sao động, xông ra đầu, cứ thế lô sáu đinh phát hiện không ổn, vụng trộm chạy. Lần này người A, tim vì hình dịch, trần thế châu ngựa, thân bị tên rát, lồng chim gà vụ. Tuyệt phụ nghĩ nghĩ, lấy lòng cho nhìn thấu hắn bố trí tháng 4, chỉ cần ngươi tìm hiểu được này 16 chữ bên trong ám dụ hết thảy, chẳng khác nào đem người tìm hiểu được. Tiền bối cao kiến tháng 4 tế phẩm về sau, tự tay rót cho hắn một chén trà, chính là không biết, lưu duyệt tại việc này bên trong, có thể hay không bị tên sở khiên. Ha ha, tuyệt phụ cười ha ha, ta cũng muốn biết đâu, 50 khỏa băng thú yêu đan, nàng còn có thể cho, vật kia, nàng nên có rất nhiều, nhưng nên Xuân Thảo liền khó nói. Biết rõ lô sáu đinh phía sau chính là bọn hắn, biết rõ đồ vật đưa ra đến, không nha cũng chưa chắc có thể còn sống sót, lựa chọn của nàng đến cùng là cái gì, hắn kỳ thật vô cùng hiếu kỳ. Ha ha, 50 mai băng thú yêu đan tháng 4 cười không thể ức, đưa ra điều kiện này huynh đệ, thực tế là cái diệu nhân. 50 mai băng thú yêu đan, đối với người khác có thể là một khoản tiền lớn, nhưng đối Tam Thiên Thành, đối Lư Duyệt mà nói, thật không tính cái gì. Nếu như cho, thật có thể đem không nha chuột về, Lưu Yên tiên tử đều không cần Lư Duyệt, cốc lệnh tắc nói chuyện, nàng liền có thể giúp đỡ cho, nhưng lô sáu đinh phía sau đến cùng là ai, sở hữu có chu tờ đầu góc, cơ bản đều có thể đoán được. Thế nhưng là không cho không nha tính mạng, khả năng lập tức liền sẽ khó giữ được. Cho đi, Lạc Tịch Nhi đè xuống một ngụm ác khí, không cần kinh động Lưu Duyệt, ta tới cấp cho. Băng thu yêu đan, trừ Lưu Duyệt, liền nàng nhiều, nếu là bởi vì như thế ít đồ, để không nha mất mạng, nàng cu nở dê không đành lòng đâu. Vì lẽ đó, dù là biết rõ bánh bao thịt đánh chó có đi không về, bọn họ bây giờ có thể kéo thêm một chút thời gian, cũng chỉ có thể kéo thêm chút thời gian. Hiện tại vấn đề mấu chốt là tìm ra lỗ sáu đinh, cái gọi là gió quá lưu vết. Ngống qua lưu tiếng, ta cũng không tin hắn thật một điểm vết tích đều không lưu lại. Lạc Tịch Nhi thanh âm hung dữ, hiện tại có nhiều người như vậy hỗ trợ tìm, dù là hắn giấu ở hàng chuột bên trong, cũng phải lộ cái đầu đi, chỉ cần lộ cái đầu, có là người, hỗ trợ bắt hắn. Cốc lệnh tắc vuốt vuốt ngạch, đưa cờ rô y, băng thù yêu đàn ta chỗ này cu nở dê có, chính ta cho. Nghĩa phụ là nàng cùng Lưu Duyệt. Các nàng tỉ mội cu nở dê không nghèo đến những vật này đều muốn hướng người mượn tình trạng. Bên ngoài xôn xao, toàn lực công hãm lỗ lục đinh thần hồn trí nhớ không nha, đương nhiên còn không biết. Gia hỏa này mặc dù là thư cả N3, nhưng mặt thật kính đều nhìn không ra biến thân công pháp, lại là cái bảo. Lại thêm hắn muốn dùng hắn làm đại sự, vì lẽ đó, thần hồn trí nhớ, hắn nhất định phải đạt được. Lỗ sáu đinh tuy rằng đã tàn phế, thậm chí ngay cả thần hồn đều bị độc châm hủ thực không ít. Có thế kim tiên cấp đại năng, không nha không thể không thận trọng. Còn chơi lại một cây hiện ra ưu quang xương trầm, tại cột lỗ sáu đinh trước mắt lung lay, cùng ta chơi giấu miêu miêu, họ lỗ, la ho tư nói cho ngươi, đây đều là ta chơi còn lại. Chân chính không nha là hôn ma môn, cốc chính phiền tuy rằng chiến lược mạnh vụn, có thế đầu góc tuyệt đối đủ, cốc lệnh tắc cùng Lư Duyệt tới một mức độ nào đó, đều rất giống hắn. Can ma thật cao hứng, ba hợp một về sau, hắn hiện tại, đầu óc cùng chiến lược, đều đủ cực kỳ. Lỗ sáu đinh sắc mặt tuy rằng cho tàn, có thế khỏe miệng vẫn là giật một cái. Hắn bao lớn tuổi tác, hôn đản này bao lớn tuổi tác trả lại hắn chơi còn lại, nếu không phải hôn đản này quá yêu nghiệt, lại làm cái xuất kỳ bất ý, hắn kém thế nào đi nữa, cu nở dê không có khả năng tại nhỏ thuyền lật trong mương. Lỗ sáu đinh rất thương tâm, đời này sóng to gió lớn đều trải qua, có thể nào nghĩ đến, có một ngày, muốn chết tại tù binh của mình trong tay, xem ra, còn không có để ngươi dễ chịu đủ không nha, đem vậy căn cốt đinh không chút do dự tại hắn chỗ mi tâm, đâm hai lần. Thiếu đi hai đầu cánh tay, bị định trụ thân lô sáu đinh, khống chế không nổi, thân thể một trận co rút. Hắn lúc này, không chỉ thân thể đang run rẩy, chính là thần hồn cũng giống vậy đang run rẩy. Hắn không phải là không muốn chết, thế nhưng là lúc này, đã không phải là hắn nhớ muốn chết, liền có thể chết. Cùng vực ngoại trùng kỳ quái đều hợp tác, ngươi còn có cái gì có thế kiên thủ không nha, khinh bị hắn, thành thành thật thật đem trong đầu hàng móc ra, ta cho ngươi một cái thông khoái. Nếu không không nha cười lạnh một tiếng, ngươi cũng nhìn thấy, La Ho Tư có thể cùng ngươi chậm rãi hao tổn, cùng lắm thì, đem ngươi thần hồn mãi thành mảnh vỡ, ta để ngươi chuyển thế cũng không thể. Còn có thể chuyển thế sao? Lỗ Sáu Đinh nâng lên vô lực mí mắt, không nha, ta không có xem thường ngươi. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Cho tới nay, hắn không dám xem thường thiên hạ bất cứ người nào. Đây là hắn thành công bí quyết ngươi nói cho ta biết trước, cờ âm mở thần châm cùng cờ âm mở trụ châm vì sao đối ngươi đều không dùng được chết, hắn cũng muốn làm cái minh bạch quỷ. Nếu không, ai bảo hắn không rõ, vậy hắn cũng làm cho ai không rõ. Rất sớm trước kia, theo giết luôn luôn đối với hắn bảo vệ có thừa bằng hữu lên, hắn liền không nghĩ tới kết thúc yên lành. Thế nhưng là lão thiên gia, coi như nể tình, để hắn luôn luôn hôn đến bây giờ. Lỗ Sáu Đinh rất không phục, sở hữu kế hoạch đều là không tệ, nếu như không xảy ra ngoài ý muốn lời nói, hồn đan hiện tại khẳng định đã tại trên tay hắn. Nói, ngươi liền có thể trung thực giao phó không tệ hắn thất bại, ở chỗ không có ngay tại chỗ giết người. Nếu như lúc ấy không có nghe người áo đen kia lời nói, nhất định phải lưu sống, đem không nha dứt khoát giết, hồn đan tới tay, kỳ thật cũng có thể mỉ hệ nờ đi lưu duyệt đến tiếp sau phiền não, có thể để cho những cái kia vượt ngoại trùng kỳ quái vớt không tốt. Lỗ Sáu Đinh hối hận muốn chết. Vì lẽ đó nhất định phải làm cái minh bạch quỷ. Phải biết, đối phó người bình thường, cờ ơ mở thần châm là được rồi, hắn còn tăng thêm cờ ơ mở trụ châm, ấn lý thuyết. Dù là kim tiên đại năng, tại hai tương gia phía dưới, cũng chỉ có chịu làm thịt phần. Vậy được rồi không nha cười cười, La Ho Tư cũng không phải bình thường người. Năm đó ta quát xá 3.000 giới vực thời điểm, Tam Thiên Thành Xương Ý còn không có xuất thế đâu. Lỗ Sáu Đinh kéo ra khỏe miệng, nếu không phải nói chuyện quá phí sức, nếu không phải sợ chọc hắn lại cho một châm, hắn thật nghĩ cười nhạo một tiếng. Không tin không nha lấy ra một bầu rượu, uống một hớp nhỏ, hắc hắc. Nói thật ra chính là không ai tin á vào Tam Thiên Thành, kỳ thật ta vẫn luôn không an lòng, liền sợ Lưu Yên tiên tử tính lên rất sớm trước kia nợ cũ. Dù là hắn cùng với nàng, không liên quan nhau, có thế đối mặt một thân chính khí Lưu Yên tiên tử, hắn vẫn là không hiểu cảm thấy hụt hơi. Năm đó hắn không cái gì đầu óc, dù là biết cái kia đại hoang kim quan không ổn, lại chỉ biết một mực làm bừa, tên kia ỷ vào đầu óc đủ, thường thường coi hắn là thương dùng. Ngươi nghe cho kỹ, La Ho Tư tên thật Càn Ma. Càn Ma ngươi biết là cái gì sao? Hắn mặt hiện lên miệng ai, hừ hừ, kỳ thật ta cu nở dê không biết rõ lắm. Thuyết ảnh cái kia vực ngoại Sàm Phong đại nhân, đi qua diệt thế chiến hậu, còn có thể 3.000 giới vực lừa qua nhiều người như vậy, là bởi vì, ta cùng hắn, năm đó cùng chỗ biến dị ma trong ao. Cái gì? Lỗ Sáu Đinh mắt hiện hoảng sợ. Lưu Yên tiên tử sở dĩ kiên trì như vậy chống lên một cái Tam Thiên Thành. Nguyên nhân chính là năm đó xuống dưới quá một chi vực ngoại Sàm Phong. Nghe nói, năm đó tuyệt ảnh so với hiện tại tuyệt phụ, lợi hại rất nhiều rất nhiều. 3.000 giới vực thiên đạo chưa diễn hóa hoàn toàn, vì lẽ đó, năm đó tiên giới các đại lao từ bỏ nơi đó. Lưu Yên tiên tử cuối cùng xây thành trì thành công, cũng là bởi vì tiên minh các trưởng lão đối đã từng 3.000 giới vực hổ thẹn trong lòng, mới như có như không ngầm cho phép. Chúng ta 3.000 giới vực luôn luôn nhân tài xuất hiện lớp lớp không nha mắt hiện hoài niệm. Lỗ Sáu Đinh, ngươi nói Lưu Yên, Lưu Duyệt tính lợi hại đi thế nhưng là ta cho ngươi biết ta, so với năm đó cổ vu 12 thánh nữ, các nàng kỳ thật cu nở dê không tính cái gì. Lỗ Sáu Đinh nhìn xem hắn. Tôi nói 12 thánh nữ ngươi không biết, kia quỷ tính thượng quan tố, ngươi nghe qua đi ngươi bắt ta thời điểm, ánh sáng che giấu thiên cơ, liền dùng không ít đồ tốt đi không nha lại uống một ngụm rượu. Ta nói rõ đi, thượng quan tố, miễn cưỡng có thể tính 12 thánh nữ thị nữ. Lỗ Sáu Đinh một bên cảm thấy người này tại phát ngôn bừa bãi, một bên lại cảm thấy, hắn nói có thể là thật. Ma môn công pháp từ trước đến nay kỳ dị, nếu như người này đoạt xá mà đến, lại có đặc biệt gặp gỡ, hắn cờ ơ mở thần châm cùng cờ ơ mở trụ châm không dùng được, ngược lại là bình thường. Ngươi ý tứ ngươi là đoạt xá đối đầu Lư Duyệt cùng cốc lệnh tắc. Như thế nào lại ha ha đây cũng là một cái khác chuyện xưa. Không nha thương hại hắn, để mắt tới ta, xem như ngươi gặp vận rủi lớn, ta cái này nghĩa phụ, khả năng trực rất nhiều, cũng có thể là không đáng một đồng. Lỗ Sáu Đinh chăm chú nhìn hắn. Có thế tại trước khi chết, nghe một cái từ ngàn xưa cố sự, miễn cưỡng cũng coi như an ủi không bao lâu Lưu Duyệt, nguyện vọng lớn nhất là giết nàng thân cha. Không nha lại uống một ngụm rượu, đồng dạng, nàng thân cha. Cũng tốt vài lần nếm thử, muốn đem nàng giết. Lỗ Sáu Đinh nguyên vốn không lực mí mắt, tất cả đều dơ lên, ánh mắt tựa hồ so với vừa mới lớn hơn một vòng. ta tại trong phong ấn, nguyên bản liền muốn hoàn toàn biến mất, có thế phụ thân của các nàng cốc chính phiền lại một đầu đụng vào trong không nha cô sự rất dài. Lô Sáu Đinh nghe rất hăng hái, hai người một cái nói, một cái nghe xong, đổi thành một cái khác nói, một cái khác nghe. Hắn biết gì nói nấy, hắn cu nở dê biết gì nói nấy.